Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, bá thể thức tỉnh. Chương 19, bá thể thức tỉnh, hạ du trăm dặm ốc đảo. Tần Mục trở lại Tàn Lão thôn, sắc trời hàng muộn, thiếu niên đem trên bè trúc bảo vật chuyển xuống đến, đưa về trong thôn, các thôn dân không khỏi kinh ngạc, vây lên đến đây hỏi thăm. Tần Mục đem kinh nghiệm của mình nói một phen, Mù Lòa sắc mặt biến hóa, thất thanh nói, ốc đảo trong miếu trấn áp chính là một đầu lãnh chúa cấp dị thú. Là cái yêu tinh, giỏi về biến hóa, rất là lợi hại, gọi là Ngô Nữ, người chạy đến trong miếu kia rồi. Người vậy mà đưa nàng bảo bối đều đoạt lại. Tư bà cũng thất thanh nói, chính là cái kia Ngô Nữ. Ta có một lần trải qua miếu hoang kia, gặp nàng ăn quá nhiều người, còn đem nàng đánh cho một trận. Kết quả nàng trốn ở phía sau Phật tượng này, ta gặp Phật tượng kia quỷ dị, muốn hàng ta, thế là không có đưa nàng đánh chết. Phật tượng kia rất cổ quái, ta cũng đã gặp nàng, rất là lợi hại, là cái đại yêu, so ra mà vượt thất tinh cảnh giới cường giả. Người thọt nói, Mục Nhi, ngươi là như thế nào trộm Ngô Nữ đồ vật từ trong tay nàng chạy trốn? Tần Mục gặp không cách nào giấu giếm, đem chính mình từ hẻm núi trong di tích học được ma ngữ một chuyện nói cho đám người. Lại đem chính mình dẫn động thần ma Phật ba loại thanh âm luyện Ngô Nữ sự tình từ đầu chí cuối nói. Ra, một đám thôn dân nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Qua thật lâu Mã Gia phun ra một ngụm chọc khí, nói, tuổi trẻ tài cao, người thọt, kẻ điếc mấy người cũng nhao nhao gật đầu, giơ ngón tay cái lên tán thưởng không thôi. Ngô Nữ đần này đại yêu có được thất tinh cảnh giới cường giả thực lực, lại bị Tần Mục bắt chẹt cướp bóc, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, không có cô phụ bọn hắn dạy bảo. Để bọn hắn giống như vinh yên, cầm điếc cầm lấy mấy món binh khí, khoa tay một chút, lắc đầu, khoa tay lấy thủ thế, lại ý nói những này linh binh chất lượng không tốt lắm, không có tác dụng gì, chờ đến mai, ta mang đến Tương Long Thành, đem những này linh binh bán đi, thuận tiện mua chút dầu muối tương giấm, lại mua chút vải vóc rượu ngon. Tư bà cười nói, ta vài đầu gia súc kia cũng hẳn là bán mất. Tần Mục tinh thần đại chấn, đi Tương Long Thành, hắn từ nhỏ ở Tàn Lão thôn lớn lên, gần nhất mới được cho phép ra ngoài, chỉ nghe nói qua Tương Long Thành, còn chưa bao giờ đi qua nơi đó, không thể dẫn ngươi đi, ngươi niên kỷ còn nhỏ. Tư bà lắc đầu nói, Tần Mục trong lòng thất vọng, chần chờ một chút. Lấy hết dũng khí, nói, bà, Mã Gia Gia, còn có một việc, ta bá thể, đã thức tỉnh, bốn phía lập tức an tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Mã Gia, người thọt, Mù Lòa cầm tư bà bọn người nhau nhau gieo hò. Cầm điếc cũng nói không ngừng, chỉ có kẻ điếc không nhìn thấy Tần Mục nói cái gì. Không biết những lão gia hỏa này vì sao đột nhiên nổi điên. Thẳng đến nhìn thấy Tần Mục nặng nói một lần. Hắn giờ mới hiểu được Tần Mục đang nói cái gì. Không khỏi cười ha ha. Mù Lòa chếch chếch hô hô kêu lên. Thôn trưởng, dược sư, các ngươi mau tới. Bá thể đã thức tỉnh. Đồ tể kích động vạn phần. Ngửa mặt lên trời thét dài. Thôn trưởng, dược sư. Bá thể rốt cục đã thức tỉnh. Tần Mục về thôn lúc, thôn trưởng ngay tại phòng trước, dược sư ngồi ở một bên, đốt đi một bình trà, vì thôn trưởng châm trà, chỉ là thôn trưởng không có tay, cho nên dược sư nâng chung trà lên đưa đến bên mồm của hắn. Hai người thường xuyên uống như vậy trà, nhàn tình nhã trí, rất là hài lòng. Thôn trưởng chén trà này vừa mới uống đến một nửa liền nghe được Mù Lòa cùng Mã Gia kêu la âm thanh. Nước trà kia lập tức từ cái mũi con mắt cùng trong mồm phun ra. mí mắt dưới lỗ nhỏ tư tư phun ra hai đạo tinh tế cột nước. Bắn lên rất cao, đồng, dược sư chén trà trong tay cũng bị bóp nát. Nước trà tung tóe, thôn trưởng mặt mũi tràn đầy. Hai người trừng to mắt, kinh ngạc đối phương, miệng không tự giác mở ra, khó mà khép lại. Dược sư tỉnh ngộ lại, kinh ngạc nói, bá thể, đã thức tỉnh. Thôn trưởng cũng là một mặt mờ mịt, hiển nhiên còn chưa lấy lại tinh thần. Người thọt khập khiễng đi tới, trọng trọng gật đầu, cười nói, không sai, bá thể đã thức tỉnh. Vừa rồi ta kiểm tra một chút, nguyên khí của hắn so buổi sáng hùng hồn nhiều gấp ba, càng thêm tinh thuần, mà lại mi tâm của hắn linh thai thức tỉnh, tản mát ra một cỗ kỳ dị ba động, hiển nhiên là cùng ý thức dung hợp. Đây chính là linh thai thức tỉnh dấu hiệu. Tần Mục đi tới, chỉ gặp dược sư miệng dương đến càng lớn, giống như là nhét vào hai cái lớn trứng vịt, mà thôn trưởng mí mắt dưới còn tại ra bên ngoài chảy nước. Thầm nghĩ, ngài thôn trưởng cùng dược sư ra ra quả nhiên rất kinh hỉ. Chỉ là khó tránh khỏi có chút quá vui mừng a. Dược sư khép lại miệng, vội vàng hỏi, Mục Nhi, người bá thể thật đã thức tỉnh. Tần Mục nhẹ gật đầu, nói, ta không để ý liền cảm thấy tỉnh. Dược sư suýt nữa bị nín chết, kinh ngạc nói, không để ý liền cảm thấy tỉnh. Thôn trưởng rốt cục lấy lại tinh thần, ha ha cười nói, Mục Nhi là bá thể, đây là thật sự rõ ràng vững tin không thể nghi ngờ. Ta kiến thức ra sao nó uyên bác, tự nhiên là không có nhìn lầm, thức tỉnh là chuyện đương nhiên. Khụ khụ khụ, dược sư sắc mặt vô cùng cổ quái, vội vàng cũng ho khan vài tiếng che giấu đi qua, cười nói, bá thể thức tỉnh, đây là đại hảo sự. Bất quá Mục Nhi, ngươi vừa mới thức tỉnh bá thể, không cho phép kiêu ngạo, ngươi con đường tu hành mới vừa vặn cất bước, hiểu chưa? Tần Mục gật đầu nói phải. Thôn trưởng cười nói, dược sư nói rất đúng, bá thể chi lộ gian khổ dị thường, tuyệt đối không thể có chỗ lười biếng. Dược sư, ta hơi mệt chút, trước tiễn ta về nhà phòng. Dược sư sẽ ý, tặng hắn trở về phòng. Trong phòng, hai cái lão đầu hai mặt nhìn nhau. Qua nửa ngày, dược sư cố gắng đè thấp tiếng nói, thôn trưởng, Mục Nhi thật sự là bá thể sao? Tự nhiên không phải. Thôn trưởng quả quyết nói, vậy hắn là như thế nào thức tỉnh? Ta làm sao biết? Hai cái lão đầu lại hai mặt nhìn nhau, không biết nên giải thích như thế nào Tần Mục hiện tượng. Qua lâu, dược sư thử dò xét nói, phàm thể có thể mở ra linh thai bích sao? Phàm thể phá bích, ta chưa từng nghe nói qua. Mục Nhi là đầu một cái. Thôn trưởng đột nhiên cười, dược sư, nói không chừng Mục Nhi thật sẽ trở thành bá thể, đi ra một đầu bất phàm con đường. Lúc trước mục đích của chúng ta không phải liền là như vậy phải không? Dược sư cũng cười, phàm thể tức bá thể, Mục Nhi đã để phàm thể thức tỉnh, hắn bá thể chi lộ sắp bắt đầu, ta phảng phất đã thấy hắn một quyền đấm chết một con rồng. Thôn trưởng gật đầu, cười nói, đúng là như thế, nói không chừng hắn có thể bằng vào cỗ tinh thần này, cỗ ý chí này, so với chúng ta đi được càng xa. Hai cái lão hồ ly hiểu ý cười một tiếng, lại ra khỏi phòng. Thôn trưởng ho khan một cái, gọi Tần Mục, hỏi thăm hắn là như thế nào thức tỉnh linh thai. Tần Mục đem chính mình mượn nhờ thần âm ma âm cùng Phật âm tranh đấu trong nháy mắt, nguyên khí phá tan linh thai bích phá bích thành công sự tình nói một lần. Thôn trưởng ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm nói, còn có loại này thao tác. Hắn không khỏi cảm khái, Tần Mục cơ duyên chỉ sợ những người khác không cách nào tái diễn. Thần âm ma âm Phật âm ba cái tranh phong, cơ duyên xảo hợp, lại thêm Tần Mục quả thực lớn mật, cũng dám chủ động học tập ma ngữ ma âm cùng thần âm chống lại. Cử động này thật sự là gan to bằng trời, không biết chữ, chết, viết như thế nào. Cho dù có người có thể có cái cơ duyên này, chỉ sợ cũng không có thể đột phá linh thai bích, mà là bị uy năng tích chứa trong ma âm thần âm cùng Phật âm hại chết. Người khác không biết hung hiểm trong này, hắn nhưng là biết được nhất thanh nhị sở, đó là thần ma lực lượng, há lại phàm nhân có khả năng ngấp nghé. Phàm nhân ngấp nghé thần ma lực lượng, chỉ có một con đường chết, mà Tần Mục hết lần này tới lần khác lại thành công. Thành công đến không hiểu thấu, để hắn dù sao cũng hơi nghi hoặc, chỉ là hắn không biết là Tần Mục cũng suýt nữa bị thần âm ma âm ở giữa tranh đấu hại chết. May mắn có ngực ngọc bội che lại tính mạng của hắn, lúc này mới không có tử vong. Thôn trưởng tinh tế dò xét một phen Tần Mục tiến cảnh tu vi, lại lộ ra kinh sợ, lập tức che giấu đi qua, động viên nói: "Mục Nhi, hảo hảo tu hành, không cần cô phụ kỳ vọng của chúng ta. Ngươi bây giờ đã thức tỉnh bá thể, chính là võ giả, không phải tiểu hài tử." Tần Mục trọng trọng gật đầu. Lúc này sắc trời đã tối, trong thôn dấy lên đống lửa, Mã gia bọn người thiêu đốt bắt giữ dị thú vì Tần Mục chúc mừng. Tư bà bà điểm lấy chân nhỏ chạy tới đem Tần Mục kéo trở về, nói: "Thôn trưởng, dược sư, các ngươi cũng tới, cùng một chỗ vui chơi giải trí. Các ngươi trước đi qua, ta cùng dược sư lập tức đến." Thôn trưởng đưa mắt nhìn tư bà bà cùng Tần Mục đi xa, thấp giọng nói: "Dược sư, Mục Nhi nguyên khí hùng hậu, tại trên linh thai cảnh giới, cơ hồ là ta đã thấy tu vi sâu nhất võ giả." Dược sư nhìn xem ngay tại bên đống lửa vui chơi đám người, thấp giọng nói: "Thâm hậu cỡ nào, ta linh thai cảnh giới lúc tu vi, cùng hắn không sai biệt lắm, khả năng còn muốn có vẻ không bằng." Thôn trưởng lạnh nhạt nói: "Ta nói chính là ta linh thai cảnh giới thời kỳ đỉnh phong tu vi, mà hắn mới vừa tiến vào linh thai cảnh giới, sẽ còn tiếp tục trưởng thành." Dược sư thân thể rung mạnh, khó có thể tin nhìn xem hắn, thất thanh nói: "Cùng ngươi linh thai cảnh giới lúc sánh vai cùng, ngươi là bực nào tồn tại, hắn làm sao có thể?" Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác làm được. Nhìn thấy có chút thư hữu đang đàm luận tát ma ra trở thành sủng vật cầu, Trạch Chư năm này giản yếu giới thiệu một chút. Trạch Chư mượn dùng chính là phạn văn, tát ma ra là hai cái từ, tát là sinh ra sáng tạo ý tứ, ma ra là huyễn cảnh thế giới, suy ra nghĩa là tự tại thiên. Tát ma ra liền cùng một chỗ ý tứ chính là sáng tạo tự tại thiên. Câu kia ma ngữ bên trong kỳ khả đa là Trạch Chư sáng tạo từ, ý là ma thần vĩ ngạn lực lượng. Cả câu nói dính liền nhau, ý là ma thần vĩ lực sáng tạo tự tại thiên, trung cực trí tuệ mở tự tại thiên, trung cực trí tuệ ma thần dùng vĩ lực mở tự tại thiên, dùng tại hẻm núi di tích trong tranh đấu. Trong bóng tối đồ vật là dự định tại trong di tích mở ra có thể làm cho ma thần tiến vào tự tại thiên lãnh địa, chiếm đoạt di tích. Tại trong cổ miếu, vì sao Phật tượng nghe chút câu nói này liền nổ đâu? Bởi vì mẫu thân của Phật tổ gọi Mahamaya. Maha là lớn ý tứ, Mahamaya ý là đại tự tại thiên. Ma ngữ bên trong nói chung cực trí tuệ ma thần dùng vĩ lực sáng tạo tự tại thiên. Nói cách khác, ma thần sáng tạo ra Phật mẫu, lúc này mới sinh ra Phật. Đây là nhục Phật, cho nên Phật tượng một chút liền nổ. Trạch Chư không hiểu phạn văn, chỉ là chắp vá, cũng không biết đúng hay không. Hiểu phạn văn không cần bị chê cười. Về phần thần ngữ bên trong thiên, thì đổi. Hề, huy, linh, nộ, là xuất từ sở từ, tương đương huyết tinh một câu. Thiên thời đổi này uy linh giận, nghiêm giết hết này vứt bỏ vùng quê. Ý là thiên địa lờ mờ, uy nghiêm thiên thần nổi giận, toàn bộ sinh linh đều bị diệt tuyệt, thi thể chất đầy vùng quê. Trạch Trư viết thần ngữ ma ngữ cùng Phật ngữ lúc không phải hồ viết linh tinh. Cũng không phải dùng mặt lăn bàn phím. Kỳ thật bên trong vẫn còn có chút học vấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.